Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154. Trang bức tiểu năng thủ 4 cầu đặt mua. Tô Trạch cùng Từ Trạch Hồng ở phi trường hàn huyên một lát. Xuất phát từ lần trước Từ Trạch Hồng mời mình ăn một bữa thủ trào. Tô Trạch quả thực là lôi kéo Từ Trạch Hồng. Đường đi bên cạnh quán bán hàng ăn một bữa đồ nướng. Từ Trạch Hồng ngược lại là ăn say sưa ngon lành. Võ giả tu hành, đến bọn hắn cảnh giới này, 3 năm ngày không ăn, cũng không có gì đáng ngại. Trong ngày thường hoặc là tại khu hoang dã vượt qua, hoặc là ở nhà bồi người nhà, hoặc là bốn phía trợ giúp, ven đường quán bán hàng, thật đúng là không chút tới qua. Ăn vài miếng, nhìn xem náo nhiệt trong chợ đêm lui tới người đi đường. Có võ giả, có thể đại bộ phận đều là người bình thường. Từ Trạch Hồng cảm khái bắt đầu. Hắn cười nói, tại linh khí khôi phục trước đó, ta là Tây Bắc Đại học hệ vật lý giảng sư. Nhóm chúng ta Từ gia cũng coi là võ đạo thế gia. Tổ tiên có người trúng qua võ trạng nguyên. Tại kháng uy niên đại, gia gia của ta cũng lập xuống qua hãn mã công lao. Cha ta cũng đã làm binh. Đáng tiếc về sau không để ý gia gia phản đối. Xuống biển buôn bán, ta năm đó rất phản nghịch. Lão gia tử bức ta học võ luyện kiếm đi làm lính. Cha ta nghĩ đưa ta đi quản lý kế thừa hắn công ty. Ta sửng sốt chạy tới học được vật lý làm lão sư. Về sau, linh khí khôi phục, Hải Lam tinh tiến vào tận thế. Vô số đã từng bị nhân loại săn giết, nuôi nhốt động vật, trong núi dã thú thậm chí là con chuột. Con kiến cũng phát sinh kinh người 623 biến hóa. Năm đó Tây Hạ Thành, gần một nửa thành trì ngắn ngủi nửa ngày liền biến thành phế tích. Nhân khẩu tử vong không cách nào thống kê. Nói đến đây, Từ Trạch Hồng có chút thương cảm, trong mắt hình như có lệ quang. Hắn lột một ngụm sâu nướng, lại là ý cười đầy mặt, cười nói, năm đó ta ở trường học giáo chức công túc xá, ta vốn là có chút võ công kiếm thuật nội tình, lại lấy được một chút cơ duyên. Ngắn thời gian bên trong, thực lực tăng nhiều, có chừng bây giờ lục phẩm cảnh thực lực. Lúc ấy giao thông, mạng lưới đã tê liệt, ta đi ngang qua khu hoang dã, về tới Tây Hạ, về tới trong nhà, nhà ta biệt thự biến thành một vùng phế tích, trong nhà khắp nơi đều là vết máu, nhưng lại liền một bộ tàn phá thi thể cũng không tìm được. Từ Trạch Hồng còn tại cười. Cười có chút mạc danh kỳ diệu, cười có chút thương cảm. Loại này trải qua, theo hòa bình niên đại sống đến bây giờ người cơ hồ cũng có. Người nhà, thân thích, bằng hữu, đồng học, đồng sự, từng vị người quen mất mạng tại yêu thú trong miệng, có thể lưu lại nửa cỗ tàn phá thi thể. Tại trước đây đã coi như là may mắn. Thế là, ta quyết định muốn giết sạch yêu thú. Ta điên rồ đồng dạng tại khu hoang dã bên trong hành tàu. Khắp nơi chém giết yêu thú. Thế mà để cho ta bất chi bất giác bên trong. Đạt đến tông sư cảnh. Trước đây, đối với võ đạo phân chia cũng không có bao nhiêu khái niệm. Mặc dù nhà ta miễn cưỡng xem như võ đạo thế gia. Có thể cổ võ, cùng bây giờ võ đạo phân chia khác biệt. Trước đây nhân loại cao thủ không nhiều. Yêu thú đại bộ phận cũng không tính mạnh, nhân loại rất nhanh liền từ loại này kịch biến bên trong phản ứng lại. Quân đội tập kết, đưa lên đạn đạo, thậm chí đạn hạt nhân diệt sát yêu thú. Kết quả, đáng sợ sự tình phát sinh, tại đạn hạt nhân bạo tạc về sau, bức xạ hạt nhân tựa hồ làm cho yêu thú tốc độ tiến hóa tăng lên. Từng đầu kinh khủng cường đại yêu thú ra đời. Vừa mới ổn định lại thế cục bị đánh phá. Vân quốc mấy trăm triệu vận mạng loài người nguy cơ sớm tối. Cũng liền vào lúc đó, 6 đại thánh địa dần dần nổi lên mặt nước. Có người đi 6 đại thánh địa cầu viện. Phật môn đóng cửa không ra. xuyên thục thanh thành sơn dưới núi có kinh khủng bạch xà ngăn lại nói. Hoàng đế Lăng Cơ gia không biết chỗ. Cũng may, võ đăng tiên bên kia có cường giả rời núi. Hắn chính là đỉnh cao nhất. Tại linh khí khôi phục mới bắt đầu. Đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Chỉ có 2 đầu. Hắn chém giết trong đó 1 đầu đỉnh cao nhất yêu thú. Cũng cùng yêu tộc định chế thỏa thuận. Địa cầu cục diện mới dần dần an ổn xuống tới. Về sau yêu thú một phương lại có đỉnh cao nhất sinh ra. Nhân loại bên này cũng ra đời rất nhiều cường giả. Lẫn nhau cũng bộc phát qua đại chiến. Nhưng lại ổn định cục diện. Một mực phát triển đến bây giờ. Tô Trạch nghe ra được thần. Hắn theo sau khi trùng sinh. Một mực nghe người khác nói linh khí khôi phục chỗ. Nhân tộc tận thế. Đều là mơ mơ hồ hồ. Hôm nay nghe từ Trạch Hồng nói chuyện, Tô Trạch thậm chí có thể cảm nhận được niên đại đó nhân tộc tuyệt vọng cùng dãy rùa. Từ Trạch Hồng khí huyết có chút bộc phát, đem trong mắt nước mắt sấy khô, cười nói, người đã già, cuối cùng yêu cầu nhau. Tô Trạch, ngươi cũng đừng ở ý. Đến, uống rượu, quán bán hàng bên này, đều là bia. Từ Trạch Hồng một người không sai biệt lắm uống 20 bình. Tu vi đến hắn cái này tình trạng. Đừng nói 20 bình. Coi như một mực uống cũng sẽ không say. Hai người vui chơi giải trí. Trò chuyện trời Nam biển Bắc. Càng nhiều hơn chính là. Tô Trạch nghe. Từ Trạch Hồng nói. Hắn giảng thuật phần lớn là linh khí khôi phục chuyện lúc trước. Tô Trạch. Ngươi không có chơi qua trò chơi à? Bây giờ thời đại, người trẻ tuổi nào có thời gian chơi trò chơi? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, một cái tiền xu liền có thể thông quan hồn đấu la. Tô Trạch, ta mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia, yêu thú diệt tuyệt, ta liền có thể buông kiếm, trở lại trường học làm một tên lão sư, không đi võ đạo học viện, ta phải đi làm ta nghề cũ, đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn có thể dạy vật lý. Tô Trạch trêu ghẹo nói một câu. Từ Trạch Hồng thì là đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Trạch. Nói, Tô Trạch, ngươi luôn luôn để cho ta cảm thấy ra ngoài ý định. Trước đây ngươi lấy sức một mình. Đánh lén Đại Đông Sơn Hắc Báo Vương. Thiên thần giáo thất trưởng lão lúc. Ta liền cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tại tận mắt nhìn thấy ngươi chém giết thiên lang, vương một khắc này, ta cũng có loại cảm giác nằm mộng. Ngươi rất mạnh, ngươi cũng có rất nhiều bí mật, tỉ như ngự kiếm phi hành, tỉ như nhục thể của ngươi, viễn siêu đỉnh cao nhất kim thân. Bất quá, ngươi là nhân tộc, ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể diệt tuyệt yêu thú, còn hải lam tinh một cái sáng sủa càn khôn. Từ tổng đốc, ngươi cũng đừng nói nặng nề như vậy. Tô Trạch cười nói, ta bây giờ mới 18 tuổi. Nặng như vậy gánh, sẽ đè sập ta. Con người của ta tùy tâm sở dục đã quen. Không có việc gì liền yêu đi khu hoang dã giết giết yêu thú. Mấy ngày hay không giết yêu thú, ta luôn cảm thấy rảnh đến hoảng. Bây giờ, yêu tộc bên kia, không cho ta đồ sát yêu thú. Làm sao bây giờ? Tô Trạch xoa đầu, sắc mặt buồn rầu, im lặng nói, không thể đồ sát phổ thông yêu thú. Về sau nếu là không chịu ngồi yên, chỉ có thể đi tìm đỉnh cao nhất yêu thú phiền toái. Nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, giết vài đầu đỉnh cao nhất yêu thú. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy loại này thời gian rất phong phú. Từ Trạch Hồng ngẩn người, chợt cất tiếng cười to, cái này tiểu tử, trang bức thật sự là một cái tiểu năng thủ. PS, một chương này, lúc đầu nghĩ xóa bỏ, thế nhưng là không có bỏ được. Đã tiểu thuyết bối cảnh định đến thời đại này, tóm lại vẫn là đến viết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.